Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3493, rừng rậm lâm nguy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác, Phong Cửu cùng sau lưng bọn họ. Vừa đi, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khúc cô nương, ngươi quá lợi hại, ta biết cô nương bên trong. 100 cái các nàng cộng lại, đều so đến cái trước ngươi a hát. Trước mặt khó được lại giả bộ một lần yếu đuối. Hơn phân nửa một bên thân thể rúc vào Mặc Liên Thành trên người Khúc Đàn Nhi. Bước chân có chút dừng lại. Mắt hạnh nguy hiểm mà nheo lại. Phong Cửu, lời nói quá nhiều. Đáng tiếc, Phong Cửu nhìn không thấy. Còn nịnh hót đánh giá lấy. Các nàng đều không ngươi cường. Vừa rồi đầu kia kim võng khâu dẫn. Đổi các nàng gặp gỡ. Sớm bị dọa mềm chân. Ngươi thật sao? Một quyền liền đem kim võng khâu dẫn quật ngã. Liền là nam nhân lực lượng. Cũng khó mà làm đến. Đúng. Người chiêu kia kêu cái gì? Các ngươi kẻ ngoại lai đều như thế lợi hại sao? Các ngươi bên kia, nam nhân lợi hại chút, vẫn là nữ nhân lợi hại chút. Hắn liên tiếp mấy vấn đề, như pháo oanh phát, nghe được sau cùng vài câu tra hỏi. Khúc Đàn Nhi tức giận chỉ số thẳng tắp lên cao. Cái gì gọi là nam nhân lợi hại chút, vẫn là nữ nhân lợi hại chút? Không nhìn thấy nàng lúc này là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Bám vào nhà nàng cường đại gia trên người sao. Phong Cửu hắn là cố ý đi. Chán sống. Đúng không A-H-A-H-A, cảm giác được Khúc Đàn Nhi hô hấp biến sâu. Mặc Liên Thành phì cười không được. Cười yếu ớt một tiếng. Một tiếng này. Càng sâu nào đó nữ thẹn quá hóa giận. Phong Cửu A-H. Còn tại vô chi vô giác bên trong, bồ bồ nói một đống, hết, lại hào hứng giặt rào mà hỏi thăm. Đúng, ngươi làm sao biết rõ bên kia có cái sơn động? Còn có, trước đó, ta đều không trông thấy những khô lô ma nhân đó dấu vết. Ngươi làm sao biết rõ thăm dò bọn hắn đã đến tại phụ cận? Khúc Đàn Nhi bất lực, thế mà cứu một cái nói nhiều. Thực con mẹ nó không thể nhịn được nữa. So với người hỏi vấn đề, ta càng rõ ràng, những khô lô ma nhân đó hiện tại vị trí. Người muốn thấy bọn hắn, cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Nghe áp chế, Phong Cửu lập tức cảnh giác lui ra phía sau nhanh chân. Sau đó, trợn tròn con mắt, cắn tay áo, bày ra mặt mũi tràn đầy kinh dị hình. Ô ô, thật đáng sợ. Hắn lại không làm gì sai. Khúc cô nương làm sao lập tức liền phát cáu. Gặp cảnh cáo có hiệu quả. Khúc Đàn Nhi hơi chút hài lòng. Vừa oán hận mà hừ một tiếng. Tiếp xuống ta không có để ngươi mở miệng. Ngươi không cho phép mở miệng. Nếu không, nàng chỉ hắc hắc hai tiếng âm hiểm cười. Không nói rõ sẽ làm hà trừng phạt. Nhưng này ra vẻ tâm ngoan thủ lạt biểu lộ. Đã đầy đủ Phong Cửu bản thân hiểu ý, Phong Cửu chỉ có thể không hiểu ra sao. Lại hai mắt đẫm lệ uông uông mà. Gật đầu, lại gật đầu, vì bảo trụ đầu này mạng nhỏ. Hắn là không có hạn cuối mà tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì a hát. Về sau, rất dài một giai đoạn, Phong Cửu thật đúng là một chữ cũng không dám lên tiếng. Bởi vì Phong Cửu nói năng lỗ mãng. Sau cùng. Đến sơn động, bị Khúc Đàn Nhi đuổi đi thủ cửa hang. Tử vong xâm lâm quá khó lường mấy. Bọn hắn chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi. Phong Cửu cho là mình bị tước đoạt nói chuyện tư cách. Hiện tại, liền nghỉ ngơi cũng bị hủy bỏ. Rất là đau lòng, nhưng một cái giấm cũng không dám thả. Buồn bực nhìn đạm mạc vợ chồng hai người hai mắt. Gặp bọn họ thật không được giữ lại chính mình. Mới dầu dĩ không vui mà đi cửa hang ngồi xổm, thẳng đến sau nửa đêm, bị Mặc Liên Thành đánh tỉnh, mới cảm động đến rơi nước mắt mà hướng hắn nháy mắt mấy cái. Con hàng này, còn nhớ Khúc Đàn Nhi cảnh cáo, nàng không có cho phép trước đó, không cho phép mở miệng nói chuyện đây. Một đêm hạ xuống, bình an vô sự, thẳng đến, Sáng sớm hôm sau, Phong Cửu nóng lòng mà tại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trước mặt trên nhảy dưới tránh. Khoa tay múa chân, nóng vội như lửa cháy bộ dáng. Nhưng là, hắn liền là không mở miệng nói một câu. Vừa mới bắt đầu Khúc Đàn Nhi như thường không nhìn hắn. Cách chương.